Kệ Pháp Cú số 51-52. Tích Ông Thiện Nam Chantapani. Như bông hoa đẹp tươi, có sắc mà không hương, cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả. Như bông hoa đẹp tươi, có sắc lại thêm hương, cũng vậy, lời khéo nói, có làm, có kết quả. Kệ Pháp Cú số 51-52 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại thành tại Tịnh Xá Kỳ Viên gần thành Xá Vệ, đề cập đến ông Thiện Nam Chantapani. Vào thời ấy, ở thành Xá Vệ, có ông cận sự nam tên là Chantapani đã đắc quả Anahàn, tức là nhị quả đó, và thông suốt hết Tam Tạng Kinh Điển. Thì vào một buổi sáng nọ, sau khi thọ giới bát quan trai, thì ông mới đến hầu Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên là chư thánh thinh văn Anahàm thì không cần phải giữ giới bát quan trai nữa, bởi vì các vị đã giữ tròn phạm hạnh rồi, và các vị đã không còn ăn xá giờ nữa. Do đó có cái câu Phật ngôn là: Tâu Đại Vương, dù là người thợ làm chén đồ gốm, nhưng nếu ăn ngày một bữa và giữ phạm hạnh tròn thì cũng là bậc có giới đức, có thiện pháp. Do đó một vị Anahàm thì đương nhiên là ăn ngày một bữa và giữ trọn phạm hạnh rồi, cho nên là không còn cần để giữ giới nữa. Tuy nhiên, ông cận sự nam Chantapani cũng theo lệ thọ trì bát quan trai giới, rồi đến gần Đức Bổn Sư đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên để nghe thuyết pháp. Ngay lúc đó thì quốc vương Ba Tư Nặc cũng đến để hầu Đức Bổn Sư. Khi thấy quốc vương đến, ông cận sự nam mới nghĩ: bây giờ ta có nên đứng dậy hay là không nên đứng dậy? Ta đang chầu một vị hoàng đế, vua của các vị vua, tức là Đức Phật là đứng trên tất cả các đức vua, mà bây giờ ta lại đứng lên chào cái ông vua này, như vậy là không đủ tôn kính với Đức Thế Tôn. Như vậy thì dầu cho quốc vương có thấy ta không đứng dậy chào ngài mà giận dữ, thì ta cũng đành để cho đức vua giận, chứ ta không đứng dậy. Vì nếu mà đứng dậy như vậy, hóa ra là ta quý trọng đức vua hơn là Đức Bổn Sư hay sao? Nghĩ như vậy rồi, ông cận nam mới ngồi yên như cũ. Thì quốc vương khi mà thấy ông Chantapani là thần dân của mình không đứng dậy chào mình, không nghênh tiếp của mình, thì ông rất là tức giận. Ông bất bình mới đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nép sang một bên. Đức Thế Tôn mới biết là ông đang giận, mới đề cao ông Thiện Nam như vậy: Tâu Đại Vương, cận sự nam Chantapani này là bậc hiểu biết giáo pháp, thông suốt Tam Tạng pháp bảo và rất rõ về các điều lợi ích và không lợi ích. Quốc vương nghe Đức Bổn Sư ca tụng ông cận sự nam với ân đức thù diệu như vậy mới ngu giận và phát tâm hoan hỷ. Rồi sau đó, một hôm cái quốc vương thọ thực xong, đang đứng ở trên lầu nhìn xuống thì thấy ông Thiện Nam Chantapani thì đang cầm dù, chân mang dép tiến đến sân ngự, mới cho quân hầu gọi ông lên. Ông mới bỏ dù cửa dép đến đảnh lễ quốc vương rồi đứng nép ở một bên. Quốc vương mới hỏi: Này Khanh, tại sao Khanh lại bỏ dù cởi dép chi vậy? Tâu bệ hạ, là vì có lệnh của đại vương đòi cho nên là thần mới cởi dép ra để vào hầu. Như vậy là ngày hôm nay Khanh mới biết là ta là quốc vương đúng không? Còn hôm trước Khanh không biết đúng không? Nói dạ không phải, hôm trước là thần cũng biết là bệ hạ là đại vương chứ. Nếu vậy sao hôm bữa Khanh ngồi kế Đức Thế Tôn thì khi chậm đến Khanh không có đứng dậy để mà chào chậm? Tâu Đại Vương, những người đang ngồi hầu Đức Hoàng Đế mà trông thấy các vua chư hầu thì sẽ không đứng dậy, tại vì như vậy sẽ là thất lễ với cái vị Hoàng Đế đó. Nếu mà hôm đó mà thần đứng dậy thì giống như là thất lễ với Đức Bổn Sư, cho nên không có dám đứng dậy. Khanh nói nghe cũng có lý. Chẳng nghe nói Khanh là bậc hiểu rành các sự lợi ích và vô ích trong cái hiện tại và những cái vị lai, thông suốt tam tạng kinh điển. Như vậy thì Thanh hãy thuyết pháp ở trong cung cho trẫm nghe. Ê, tâu bệ hạ không thể được, bởi vì chốn cung đình là chốn nghiêm trang, có nhiều nghi thức phiền phức lắm, thần không dám phạm thượng. Khanh đừng có nói vậy, hôm bữa khanh trông thấy chẩm còn không đứng dậy chào, mà khanh đâu có sợ gì đâu, mà hôm nay thanh e ngại cái gì chứ? Để tâu bệ hạ, người cư sĩ tại gia mà vượt quá phận sự của mình, làm luôn cái phận sự của tăng thì là có tội, cho nên xin bệ hạ hãy thỉnh một cái bậc xuất gia về đây thuyết pháp thì mới là đúng. Quốc vương mới phán: lành thay, à vậy thôi thanh đi đi. Sau khi ông Cận Sự Nam đi rồi thì quốc vương mới đến ý kiến Đức Thế Tôn và yêu cầu: bạch ngài hoàng hậu Malika và hoàng hậu Vasatha ngỏ lời muốn ôn nhuần các bài pháp, xin ngài thỉnh ngài với 500 tỳ khưu thì đến hoàng cung để thuyết pháp cho họ nghe. Đến luôn luôn như vậy. Đức Bổn Sư mới nói là: này đại vương, chư Phật không bao giờ đến mãi một nơi được. Bạch ngài, nếu vậy xin ngài hãy phái một vị tỳ khưu thay ngài đến cũng được. Đức Bổn Sư mới giao trọng trách đó cho ngài Ananda. Đại đức Ananda mới hàng ngày vào cung giảng kinh điển cho hai vị hoàng hậu. Thì trong bài hai bà hoàng hậu đó, hoàng hậu Malika chăm chỉ học tập cho nên thuộc lòng các kinh tụng, còn hoàng hậu Vasatha thì trái lại không chăm chỉ học tập cho nên không thể thuộc lòng được các kinh tụng. Hoàng hậu Vasatha này là bên dòng tộc Thích Ca gả cho vua Ba Tư Nặc đó, là bà là con của một nữ tỳ đức đức vua của tộc Thích Ca là có ở với cái nữ tỳ đó mới sinh ra cái bà này nè. Rồi sau này lúc mà vua Ba Tư Nặc xin cưới á, thì dòng tộc Thích Ca mới gạt vua Ba Tư Nặc không có cho cưới một cái công chúa cao quý mà gả cái con của bà nữ tỳ này đi, thì trở thành là hoàng hậu Vasatha nè. Thì một hôm Đức Bổn Sư mới phán hỏi đại đức Ananda là: này Ananda, hai tín nữ ấy có ôn thuần kinh pháp hay không? Dạ bạch ngài có. Vậy thì người nào chăm chỉ học tập? Dạ bạch ngài, hoàng hậu Malika chăm chỉ học tập lắm, cho nên nhập tâm nhớ được các kinh tụng một cách rất là hoàn hảo. Còn hoàng hậu Vasatha, tức là quyến thuộc của ngài, thì không chăm chỉ học tập, cho nên là không có nhập tâm kinh tụng một cách mỹ mãn được. Nghe đại đức trình bày, Đức Bổn Sư mới kết luận: này Ananda, pháp của ta thuyết giảng, kẻ nào mà không lắng nghe, không học tập, không ôn luyện, không giảng giải thì không được kết quả gì. Còn kẻ nào có lắng nghe, có học tập, có lặp lại, có giảng giải thì mới đạt được kết quả. Có lắng nghe, có học tập thì nó giống như là một cái thứ hoa, có lắng nghe nhưng mà không chịu học tập ôn luyện gì cả thì cũng giống như hoa mà có sắc mà chẳng có hương thơm. Còn nếu pháp mà có lắng nghe, có thực hành, có ôn luyện thì sẽ giống như là hoa đã đẹp mà còn có hương thơm nữa, sẽ gặt hái được nhiều kết quả, hưởng được nhiều phước báo to lớn. Lời làm ở đây là Phật ngôn trong Tam Tạng Pháp Bảo. Ví như cái loài hoa mà có sắc mà không có hương, thì cái loại hoa có sắc mà không có hương này có đeo lên người thì cũng không có tiết ra mùi hương được. Cái các câu Phật ngôn cũng vậy, nếu ai mà không lắng nghe hoặc là nghe nhưng mà không thọ trì, tức là không có làm cái điều mà đáng làm thì cũng không được kết quả gì, cũng giống như hoa có sắc mà không có hương vậy. Cũng như thế ấy, ai mà đeo lên hay dắt những cái thứ hoa thơm trên mình thì toàn thân của họ sẽ toát ra cái mùi thơm dễ chịu của hoa, giống như là cái người thực hành Phật ngôn trong Tam Tạng Pháp Bảo, tức là kính cẩn lắng nghe pháp rồi hành trì pháp, tức là đó là làm việc nên làm cho nên gặt hái được nhiều phước báu. Như bông hoa đẹp tươi có sắc mà không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Nhưng bông hoa đẹp tươi có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả.